Ma đạo tổ sư, song sinh hồn. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy một thân ảnh nhanh chóng chạy vào chỗ ở tạm thời của Lam Thị. Y nhanh chóng chạy theo, bởi thân ảnh ấy làm y liên tưởng đến Ngụy Anh. Sợ là hắn có chuyện gì nên mới đi vào chỗ của Lam Thị. Lam Vong Cơ đi theo thân ảnh đó. Vậy là y đi tới trước phòng của Lam Hy Thần. Thùng, thùng, thùng. Ba tiếng đập của vang lên. Lam Vong Cơ liền nương bóng cây bên cạnh ẩn giấu mình. Vừa khó bị người khác phát hiện lại còn có thể nghe rõ thanh âm trong phòng. Là Ngụy công tử sao? Vào đi. Thanh âm Lam Hy Thần vang lên. Người gõ cửa đương nhiên là Ngụy Anh. Trạch Vu Quân, trễ vậy còn đến quấy rầy. Không phiền đi, Ngụy Anh cười hì hì nói. Ta vẫn chờ ngươi. Không phiền, Lam Hy Thần nói xong liền nghiêng người cho Ngụy Anh vào phòng. Lam Vong Cơ nhìn bóng hai người in trên cửa, nắm chặt nắm tay. Huynh trưởng rõ ràng biết y đang tìm Ngụy Anh, vậy tại sao không nói cho y biết buổi tối Ngụy Anh sẽ tới tìm hắn? Trong phòng, Ngụy Anh cùng Lam Hy Thần ngồi đối mặt nhau. Trạch Vu Quân không cần gọi ta là Ngụy công tử, gọi A Anh là được. Ngụy Anh cười nói, hắn đang cầu người hỗ trợ, đương nhiên thái độ phải tốt một chút. Vậy A Anh cũng không cần gọi ta là Trạch Vu Quân. Nếu không chê bai, gọi ta Mộ Tiếng đại ca được không? Lam Hy Thần cười nói. Trong lòng phun tào đệ đệ nhà mình thực sự quá chậm. Lâu vậy rồi còn không đem A Anh ngoan ngoãn đáng yêu này cột về nhà. Đáng tiếc hắn không biết mình đã bị đệ đệ nhà mình kéo vào sổ đen tình địch. Vậy đệ gọi huynh là Hy Thần ca thì sao? Ngụy Anh cười hỏi. Đương nhiên là được. Trong lòng Lam Hy Thần cười càng vui vẻ. Một A Anh cười tươi tốt hơn nhiều so với đệ đệ mặt lạnh kia của nhà mình. Hy Thần ca, đệ đã nói chuyện với Ôn Tông chủ xong xuôi hết rồi. Sau khi trận đấu bắn tên ngày mai chấm dứt, hắn sẽ giúp đệ thoát ly Giang Thị. Đến lúc đó còn phiền huynh cùng Lam tiên sinh. Không phiền, đây là chuyện nên làm. Lam Hy Thần cười trả lời. Thúc phụ cùng Tằng Sắc Tán Nhân là bạn cùng trường, giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Dù là vậy nhưng Ngụy Anh vẫn rất cảm kích. Trong nụ cười của Ngụy Anh mang chút bi thương. Chuyện của cha mẹ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn mấy hôm nay. Đối với hắn mà nói thì rất áp lực. À anh, đừng nghĩ nhiều. Huynh nghĩ cha mẹ đệ cũng không muốn trên lưng đệ đeo thù hận lớn như vậy đâu. Lam Hy Thần an ủi vỗ vai Ngụy Anh. Đa tạ Hy Thần ca, đệ không sao. Đệ chỉ cảm thấy mình rất ngốc. Ngốc đến mức cho rằng bọn họ là người tốt trong một khoảng thời gian dài như vậy. Ngụy Anh cúi đầu, có chút bất đắc kỹ nói. Hiện giờ hắn cũng đang dệt cho mình một vẻ ngoài nhu nhược giả tạo. À anh, nén đau thương. Lam Hy Thần tay chân luống cuống an ủi Ngụy Anh. Đệ không sao, Lam Thị giúp đệ nhiều như vậy. Đệ đương nhiên sẽ có báo đáp. Nói xong, Ngụy Anh bước lại gần, nói nhỏ vài câu vào tai Lam Hy Thần. Lúc này, Lam Vong Cơ đứng ngoài phòng nhìn bóng người in trên khung cửa. Thấy động tác giữa hai người, trong lòng cực kỳ khó chịu như là uống lên hai vò giấm lâu năm. Ngụy Anh cùng Lam Hy Thần nói chuyện một hồi thì chuẩn bị trở về. Lam Hy Thần đứng dậy tiễn Ngụy Anh ra khỏi cửa. Hy Thần ca, không cần tiễn, huynh nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngụy Anh cười, nói lời chào từ biệt Lam Hy Thần. Bên kia, Lam Vong Cơ nghe được tiếng Hy Thần ca, thì trên khuôn mặt lạnh tanh đó xuất hiện biểu tình khó chịu. Là khó chịu ra mặt. Được, à anh, trên đường chú ý an toàn. Lam Hy Thần cười nói. Sau khi Ngụy Anh rời đi, Lam Hy Thần đang định về phòng. Huynh trưởng, Lam Vong Cơ bước khỏi bóng cây. Gọi, Vong Cơ, trễ vậy rồi sao đệ lại ở đây? Lam Hy Thần có chút kinh ngạc hỏi. Huynh trưởng, Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Anh. Lam Vong Cơ trầm giọng nói. Vẻ mặt Lam Hy Thần cứng đờ. Hắn không hiểu, tại sao hơn nửa đêm Vong Cơ chạy đến đây nói với hắn chuyện này. À anh đồng ý sao? Lam Hy Thần hỏi. Vẫn chưa? Sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống. Huynh trưởng có ý gì? Muốn đoạt Ngụy Anh với mình sao? Không phải, không đoạt, đừng hiểu lầm. Lam Hy Thần vừa liếc mắt một cái liền hiểu ý của Lam Vong Cơ. Nhanh chóng phủ nhận, đệ với Ngụy Anh đã có da thịt chi thân. Lam Vong Cơ đỏ tai nói, đối với người y đặt ở đầu quả tim, y sẽ không buông tay. Chẳng sợ người kia là huynh trưởng thì cũng không buông tay. Cái gì? Lam Hy Thần kinh ngạc hỏi lại. Đệ đệ nhà hắn thật sự rất lợi hại. Đệ theo huynh. Lam Hy Thần túm Lam Vong Cơ vào phòng. Có một số việc nếu không nói rõ ràng, sớm muộn gì hắn cũng bị Lam Vong Cơ dìm chết trong một đại dương giấm chua. Cách chương.